Lại đây Tiểu Phàm, chương 10, cố nhịn, góc truyện audio.com. Tiểu Phàm ngồi trên giường nhìn Hạ Lộ Thần đang chăm chú làm bài tập. Lộ Thần ca rất đẹp trai, mà Tiểu Phàm lại rất thích những người đẹp trai nha. Tiểu Phàm nhảy xuống giường, đi tới bàn học nơi mà Hạ Lộ Thần đang ngồi, lấy ngón tay mũm mĩm của mình kéo kéo áo của Hạ Lộ Thần. Lộ Thần ca, Tiểu Phàm muốn được bế. Hạ Lộ Thần nghe thấy vậy thì dừng tay, đưa ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Phàm siêu đáng yêu trước mặt một cái. Sau đó vươn tay nhấc bổng Tiểu Phàm đặt lên đùi. Tiểu Phàm ngồi trên chân Hạ Lộ Thần không thoải mái liền tìm một tư thế thoải mái hơn để ngồi. Chỉ là Tiểu Phàm không biết rằng đang cọ sát nơi không nên cọ sát. Hạ Lộ Thần bị Tiểu Phàm khiêu khích, nơi đó liền lập tức có phản ứng. Tiểu Phàm, đừng động đậy. Hừ, tại sao, ngồi trên chân Lộ Thần ca thích lắm nhưng mà có cái gì nó cứ chọt chọt vào mông Tiểu Phàm rất khó chịu. Tiểu Phàm dương bộ mặt ngây thơ nhìn lên, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Lộ Thần. Tiểu Phàm hai mắt ánh nước, có vẻ vô cùng đáng thương. Hu hu, Tiểu Phàm làm gì khiến anh xinh đẹp giận sao? Hạ Lộ Thần thở dài một cái, dùng ngón tay bẹo cái má bánh bao của Tiểu Phàm, miệng khẽ cười. Không phải, sao anh lại giận Tiểu Phàm được? Trong khi đó, nội tâm của Hạ Lộ Thần đang giằng xé. Không sao, không sao, vẫn còn nhịn được, đợi vài năm nữa thôi. Cố nhịn, cách chương.